Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 222, Nhất đại sáng sớm mới vừa vặn 6 điểm, dọn nhà công ty một đám người liền liên tiếp mang hộ gia đình hành lý đồ dùng trong nhà tới cửa. Phụ cận bị dọn nhà công ty đánh thức người còn không cũng chỉ có Tống Miên Miên một nhà. Chung quanh nhà cái đường ra đợi một chút, nhất là khoảng cách mới hộ gia đình gần nhất Chu gia. Càng là rộng mở đại môn liên tiếp hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chu thím bưng bát cơm uống vào bí đỏ khoai lang cháo. Mặt mũi tràn đầy cảm thán nhìn qua tới tới lui lui vận chuyển đồ dùng trong nhà dọn nhà công ty vài lần, lắc đầu. Thường phục làm cơ sở ngầm không thấy làm sạch, lần nữa bưng bát cơm về đến trong nhà, không có biện pháp ai bảo mua, liền phòng ở cũng thế tốt rồi, đồ dùng trong nhà cũng đưa đến, mắt thấy liền phòng ở đều muốn ở lại, nhà mình nhi tử Chu Hoành còn nằm ở y viện trên giường bệnh. Chậm chạp không có biện pháp từ trên giường xuống, cũng may từ lúc đã có bí đỏ gieo trồng tinh linh sao. Nhi tử khí sắc mắt thấy ngày từng ngày trở nên tốt hơn. Thực cũng đã sinh hoạt đã có mặt khác hy vọng. Chu thím một bên cảm thán thổn thức, dọn nhà người của công ty làm việc lại hết sức lưu loát. Gần kề chẳng qua là một chén cháo thời gian, 10 cái công nhân liền chuyển rơi xuống một xe đồ dùng trong nhà. Có thể dù là như vậy, dọn nhà công ty một đoàn người mang lý mang ngoại. Như trước suốt mang hoạt 5-6 cái giờ đồng hồ, thẳng đến Tống Miên Miên sau buổi cơm trưa, nàng mới nhìn rõ đối diện dọn nhà công ty cuối cùng một nhóm người. Đem cái kia phòng ở trước sau sau quét dọn một lần. Những người còn lại lái xe ly khai, chỉ còn lại chờ ở tại chỗ dọn nhà công ty người phụ trách chờ mới hộ gia đình vào ở. Đối diện cái này cũng chuyển một buổi sáng, mười mấy người vậy mà hiện tại tay chuyển hết. Nhà này người hành lý thật đúng là nhiều, lão gia tử dựa theo thường ngày như vậy đã ăn cơm chưa? Mở tivi, thuận tiện nhìn thoáng qua đối diện động tĩnh, nhân ra đó là phòng ốc mới xây. Vật gì cũng cần mua, huống chi còn cần lắp đặt các loại đồ điện, cũng không liền thời gian dài ư, lão thái thái ngược lại là không có lão gia tử nhiều như vậy cảm. Thán, ngược lại giúp đỡ đối phương nói hai câu. Ân các ngươi nhìn xem hai chiếc xe kia có phải hay không đối diện cái này mới hộ gia đình vừa. Mới chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi lão gia tử, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn hai chiếc đang từ xa xa đường đến chạy băng băng mà đến xe Việt giã. Đây là một cỗ quân màu xanh lá cùng một cỗ màu đen xe Việt giã. Lạ lẫm ngoại hình hiển nhiên cũng không phải trong ngày thường phụ cận cư dân. Theo xa lạ kia xe Việt giã từ đằng xa lái tới. Cũng chỉ có mấy phút công phu, xe Việt giã liền một đầu đâm vào này cái vừa mới thu thập xong trong tiểu viện. Đối diện mấy người kia 10 phần là mới hộ gia đình. Ta vừa mới chứng kiến hai chiếc xe kia thượng tổng cộng có 5 người. Hai nam hai nữ cộng thêm một cái lão thái thái. Thạch Nhạc thân là cao cấp võ giả, thị lực vô cùng tốt, dù là khoảng cách của song phương cực xa. Xe tại bờ ruộng thượng chạy băng băng tốc độ cực nhanh. Hắn cũng có thể chuẩn xác nhìn rõ ràng đối diện 5 người tướng mạo. Lão thái thái niên cấp nhìn qua ước sao 6-70 tuổi tả hữu. Vậy đối với trung niên vợ chồng ước chừng 40 nhiều tuổi. Mặt khác chính là một đôi nhìn qua tướng mạo có chút tương tự chính là Long Phượng Thai Thạch Nhạc. Sờ sờ cái cằm, chật chật cảm thán. Long Phượng Thai đều là dị chứng song bào thai, cái này gia đình hai cái hai tử có thể lớn lên giống như vậy cũng là không dễ dàng. Địch Tuấn đẩy trên sống mũi kính mát, giống như vô tình ý phủi Thạch Nhạc một cái nói, đối phương không nhất định 100% chính. Là Long Phượng Thai, cũng có thể là niên cấp không kém nhiều tỷ đệ hoặc là huynh muội. Cái kia xem ra lần này đối diện đến đúng là một nhà năm miệng. Lão thái thái thị lực không có Địch Tuấn Thạch Nhạc hai người tốt như vậy. Hơn nữa ô tô tốc độ không chậm, nàng gần kề chẳng qua là chứng kiến mấy cái mơ hồ bóng người. Ngồi ở cửa sổ xe trước mà thôi, cũng không biết đối diện cái kia một nhà năm trong miệng. đến tột cùng ai cùng Miên Miên giống nhau là gieo trồng sư, bất quá xem ra lần này tới hẳn là danh. Trung cấp gieo trồng sư, thổ địa giá không rẻ, đối phương nếu như hội dùng nhiều tiền đến nơi đây mua xây nhà. Như vậy hầu như không có khả năng chỉ là một cái vừa mới tiến giai sơ cấp gieo trồng sư. Lão thái thái nhìn về phía đối diện dĩ nhiên đóng cửa cửa sân. Chậm quá thu hồi ánh mắt, ngồi ở trước sofa, lột cái cây quýt, mới đưa ra thị trường cây quýt vàng óng, mang theo một cỗ đặc biệt thuộc về cam quýt mùi thơm. Cười cảm thán nói, nhà chúng ta phụ cận cái này khối. Lúc trước vài chục năm khó được nhìn thấy một gã gieo trồng sư. Lúc trước liền Miên Miên ba mẹ cũng ở tại Đông Nam khu bên kia, không nghĩ tới Miên Miên mới. Vừa về không đến một năm, rõ ràng lại có mới gieo trồng sư tới đây định cư. Đây chính là cái điểm tốt, chắc hẳn về sau chúng ta căn cứ gieo trồng sư, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Không có bất kỳ vòng mà nghĩ pháp, không cho phép mặt khác gieo trồng sư tại đây khu vực ở lại lão thái thái. Giống như là mặt khác cư dân giống nhau, tự ngóng trong nhà mình phụ cận võ giả gieo trồng sư càng nhiều càng tốt. Gieo trồng sư càng nhiều, nông trường càng nhiều, có thể cho phụ cận cư dân cương vị cơ hội cũng liền càng nhiều. Bà ngoại ngươi tự yên tâm đi, chúng ta căn cứ thành phố tương lai chỉ biết càng ngày càng tốt. Tống Miên Miên ngồi ở lão thái thái bên cạnh, cười để sát vào bà ngoại, chúng ta căn cứ thành phố thành chủ vũ lực siêu quần. Phóng nhãn toàn cầu cũng hãn hữu địch thủ, huống chi niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, trẻ trung khỏe mạnh, tiềm lực 10 phần, lấy đối phương năng lực, chỉnh cái ngày Viêm Thành căn cứ 20-30 năm ở trong hoàn toàn không cần lo lắng. Có thể có như vậy thành chủ, chân thật được xưng tụng chúng ta căn cứ thành phố tất cả mọi người may mắn, ủng ục ục nói nhiều. Nói nhiều bành Tống Miên Miên vừa dứt lời. Chỉ thấy trước mặt một đoàn màu đen mau mau cầu, trong giây lát theo cửa thang lầu một cước đạp không, ủng ục ục lăn xuống, phanh nhất thanh đâm vào ghế sofa bên cạnh tuyết trắng trên mặt tường. Hơn nữa bổ cái xiên Tống Miên Miên, à cái này dạng thẳng chân không xong tư thế, Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở lại căn cứ nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại mở mắt ra xuống lầu, liền nghe có người đang tại khích lệ hắn, cái kia phù khoa ngữ khí, buồn nôn nội dung, nhất thời làm hắn toàn thân một cái cơ linh, từ đầu da ma đến đuôi xương cụt, tăng thêm trong khoảng thời gian này một mực không có nghỉ ngơi. Linh hồn cũng chưa từng vượt qua đến mèo đen trên người. Lại bắt đầu có chút không quá thích ứng tứ chi chạm đất cảm giác. Sừng sốt lại để cho hắn một cái cơ linh không có đứng vững té xuống. Hơn nữa dùng mặt trước tường tư thế, đâm vào trên tường, Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, lông mềm như nhung mặt mèo thượng truyền lại hỏa lạt lạt cảm giác đau đớn. Mèo đen vẫy vẫy đầu, đỉnh tầm mắt của mọi người, điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, chẳng qua là cái kia mỗi lần đi một bước cũng lảo đảo. Cong vẹo. Phảng phất muốn lần nữa dạng thẳng chân động tác, lại quả thực nói cho mọi người, vừa mới đụng cái kia một chút chân thật không nhẹ, Tống Miên Miên có điểm hư, rõ ràng sô-cô-la ở trước mặt nàng đụng thảm như vậy, có thể nàng như thế nào cảm giác, cảm thấy rất khôi hài đâu, khục khục khục. Tống Miên Miên có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, âm thầm dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình 2 giây. Thân là chủ nhân, nàng tại sao có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ khế ước của mình thú đâu, nếu như sô-cô-la không muốn làm cho những người khác chứng kiến chính mình quẫn cảnh, nàng sẽ không nhìn a Tống tiểu thư, người mèo giống như bị đụng vào chảy máu mũi, a răng cũng mất, bên tai là Nghiêm gia bảo mẫu lưu. A di thanh âm, Phong Trạch Viêm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hộc ra một viên mang theo vết máu trắng sữa răng nanh. Phong Trạch Viêm, Tống Miên Miên, không phải chứ, vừa mới đụng cái kia một chút, sô-cô-la thậm chí ngay cả răng đều bị đánh rơi, đây rốt cuộc là cái gì khế ước thù a, coi như là. Bình thường con mèo nhỏ cũng không phải yếu như vậy mới đúng chứ. Tống Miên Miên đại não trong nháy mắt chỗ trống, rốt cuộc không có đi quản bên cạnh hàng xóm tâm tình. Trong nháy mắt, trong phòng khách lập tức rối loạn đứng lên. Hết chương.